Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 8, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Không không, ngày nọ sau kết hôn, tôi click mở văn kiện tư mật trên quang não bằng công năng dùng chung. Phát hiện bên trong hơn 10 terabyte phim khó nói, còn toàn bộ đều là Asa. Khẩu vị cách chơi quả thực toàn diện, khóe mắt tôi giật giật, quay sang Nguyên Soái đại nhân cao quý lãnh diệm anh minh thần võ. Anh đây là dự mưu đã lâu đi. Không một, kỷ niệm một năm ngày kết hôn sắp tới rồi. Tôi lén lút liên hệ Mephin, tính chọc yêu kinh hách. Đúng, không phải kinh hỉ, là kinh hách, phải biết rằng độc chiếm dục của yêu quả thực mạnh đến biến thái. Lần trước tôi đi vũ hội giao lưu giới quý tộc thôi. Đêm đó cũng suýt chút nữa bị hành đến ngỏm vì tinh tẫn nhân vong. Chuyện này khiến tôi bất bình. Ông đây cũng là alpha, để ông ở mặt trên một lần không được sao? Không hai, tôi tìm tới bạn thân tôi, Mephin Phonafert, gã ở phòng thí nghiệm, mân mê gì đó như ngày thường. Khi tôi huyền chuyển đề cập đến phiền não thanh xuân của mình, gã trợn trắng mắt liếc tôi. Mỗi người có mệnh, mệnh từ thiên trạch, Mephin gần đây không biết trúng gió gì, trầm mê huyền học cổ đại, nói chuyện đều chất giọng ma huyễn này. Nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh, ngược lại có một kế. Sau đó Mephin nhét tôi vô cái khoang kim loại hình dạng giống khoang cứu nạn. Cười quỷ dị, cỗ máy thời gian đầu tiên Mephin sáng chế, người thực vinh hạnh, sẽ là người dùng thử đầu tiên. 03, xem bộ phận định vị thời không này, xem đường kết nối tinh thần kỳ diệu này, sờ xem khoang ngủ lót để cân bằng từ tinh chất quặng mềm này. À, đến cả trang bị cưỡng chế thoát hiểm khẩn cấp này. Cũng hoàn mỹ như thế. Ta quả thực là thiên tài. Mephin tự kết luận như vậy. Tôi hãm sâu trong khoang nhất thời bò không ra. Nhìn chằm chằm tay Mephin. Sợ gã cảm xúc dâng trào ấn nút khởi động. Hồi tưởng mỗi một cơ thể alpha thực nghiệm sống chưa một ai sống sót đi ra. Tôi quyết định cự tuyệt kiến nghị gã. 04, mỗi lần Mephin nhiệt tình đề cử gì đó cho tôi liền có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. 05, nhưng vận mệnh luôn sẽ có một biến chuyển hoặc vui đùa. Có lẽ ở trường hợp tôi, là cả hai, tiểu người máy trông cửa đột nhiên hét lên Nguyên Soái đang tới đề nghị chủ nhân bảo trì cảnh giác cao độ. Tôi bị dọa đến trốn đông trốn tây, kết quả cùng đường nhảy vô khoang thuyền Mephin bị âm thanh biển robot cá heo nhà tôi dọa tới mức run tay. Kết quả xẹt qua nút khởi động. Tốt, tạm biệt chiến hữu, tạm biệt mọi người. Tôi thật sự trở thành một gã alpha vì muốn thay đổi tư thế cơ thể mà xuyên qua. 06, tôi nghe tiếng vang vèo vèo. Linh hồn tựa trong bồn cầu tự hoại bị cuốn tới chốn sâu khó tưởng. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, có chiếc ủng đen bóng đạp trên ngực tôi, chịu đựng đau đớn, tôi hoảng hốt ngẩng đầu, cặp mắt xanh thẳm nhìn thẳng tôi, phảng phất chiếu rọi toàn thế giới. 7 giờ 10 năm trước, tên phú nhị đại quan tam đại nào đó bằng vào quyền thế bức bách tiểu bạch hoa xuất thân chân chất đi vào khuôn khổ. Kết quả bị đánh gãy 3 nhánh xương sườn, mà thân là một trong hai vai chính tiểu bạch hoa đang ép mũi giày trên ngực tôi. Ánh mắt hắn bể nghễ tựa nhìn xuống con kiến, không mang chút tình cảm. Will Surya 10 năm trước, giống ngọc thô chưa mài rũa, nhận thua sao? Tôi nghẹn búng máu cho nói không nên lời, tầm mắt lại theo ủng đen hướng lên, phận qua dáng chân thon dài, thẳng đến bộ mông bị vải dệt bao chặt chẽ, đường cong ảnh ngược ánh mặt trời hoàn mỹ kia, khiến người mơ màng vô hạn. Mũi tôi nóng lên, ở trước mắt bao người. Nửa người dưới vô sỉ mà chào cờ. 08, ai ra đau chứng quá. Tôi lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng mình che giấu lều trại nhỏ dưới thân. Will tựa hồ phát hiện cái gì, mũi giày nghiền xuống bụng tôi, tựa có tựa không cọ qua lều nhỏ, ma sát rất nhẹ khiến tôi tê dại. Tôi cảm thấy mình sắp thức tỉnh thuộc tính nào đó rồi. 09, tôi khổ bức mà chờ Will rời sân. Còn thằng em tôi cũng có thể hợp tình hình tiêu xuống. Nhưng Will lại cố tình thất thần không đi. Mà thằng em chung chí hướng với tôi cũng cứ hùng vĩ đứng thẳng thần thái sáng láng. Mẹ nó, lúc cần cứng không cứng. Lúc không cần cứ đứng thẳng. Giữ mi làm gì khác, chờ quần chúng vây xem tán đi kha khá. Thầy giáo và huấn luyện viên quân khu cũng sắp chạy tới. Will chống má ngồi xổm xuống. Tự đi, hay muốn tôi kéo cậu? Hình phạt đánh nhau trong quân khu thực nặng. 10 năm trước tôi từng thực hiện. Phạt quét WC nửa tháng. Mà Will cố tình là học sinh xuất sắc được cử đi học. Tránh được một kiếp, tôi nhìn đôi mắt xanh thẳm. Nhất thời không đoán ra tâm tư hắn. Thẳng đến lúc hắn đưa lưng về phía tôi. Thân thể thanh niên cao lớn bị ánh hoàng hôn kéo thành bóng dài. Hắn nói, trèo lên, cách chương.